có lẽ để chứng tỏ không cần thiết, nhưng lờ mờ có thể nhận ra được nét chữ mơ hồ. Dịch nghĩa là bảo khí cuối cùng. Ngoài ra, trên bản đồ còn có vô số mũi tên trỏ đi trỏ lại giữa ba nơi này. Dựa vào những nét xóa có thể nhận ra, người vẽ vốn hy vọng ai đó được bản đồ sẽ đến nơi ở giữa trước tiên. Nhưng sao tính toán thế nào lại xóa mờ cái thứ ở giữa và đầu mũi tên đi, ý nói là không cần đến nơi đây nữa. Mới đầu bọn y còn nghi ngờ không hiểu có ai đó đã đục tay đục chân vào tấm bản đồ này hay chưa. Nhưng sau khi đi kiểm tra bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật, phát hiện ra vết xóa và các dấu hằn được tạo ra cùng một thời gian với những đường nét khác. Hơn nữa thủ pháp và phong cách là của cùng một người. Vì vậy có thể phán đoán rằng chính ra cái người vẽ bản đồ đã thay đổi ý kiến mà thôi. Bọn y nhận ra được đường chỉ thứ hai dẫn đến một nơi gọi là Đóa Hoa. Địa danh ở khu vực phía trên dịch nghĩa là sáu ngọn núi. Bên dưới sáu ngọn núi là Đại Đài Địa và một địa danh được dịch thành Tổ Tiên. Bên phải là Bảo Tọa Mặt Trời. Kế đó là hai nơi có tên phát âm thành Lianbu, Tabu. Ba nơi này ở sát cạnh nhau. Tìm thấy rồi, là ở đây nè, vùng đất hoa sen nở rộ, chính là mặt thoát, chứ không còn ở đâu nữa. Ơi hại tôi tốn bao nhiêu thời gian để tìm kiếm. Mackin hưng phấn kêu lên. Xoa bỏ chiếc kính xuống, ngã người dựa vào sofa, há miệng thở hắt ra phì một tiếng. Mấy tháng vừa rồi bọn y gần như đã hoàn thành được một đại công trình. Các địa danh được chú thích trên bản đồ toàn bộ đều là địa danh cổ từ hơn ngàn năm trước, có rất nhiều tên từ thời Thổ Phồn Vương Triều hoặc thậm chí là trước đó. Thể chữ chuỗi hạt này lại khác hẳn với tạng văn ngày nay. Bọn y phải dò từng con sông, từng ngọn núi một. Hơn thế, Mackin không tin tưởng vào người khác. Tất cả công việc tìm kiếm tư liệu đều phải do bọn y tự thực hiện. Tuy nhiên, cũng rất may là cái tấm bản đồ này dường như được chuẩn bị cho người không thể tìm được đường. Cho nên người vẽ ra nó đã chú thích rất tường tận từng địa danh, tên núi, tên sông. Chỉ còn mỗi ba nơi cuối cùng kia là đều vẽ ra một ký hiệu ung trọng, trông như cái vòng xoáy. Dịch ra tiếng hiện đại thì không phải là bạc ba la, mà là cái rốn. Sau khi khôi phục thể lực chừng một tháng, Lữ Cánh Nam đem những điều tâm đắc mọi người biết ra để tổng kết một cách tường tận, đồng thời bắt đầu tiến hành huấn luyện có tính định hướng. Lại một tháng nữa trôi qua, Lữ Cánh Nam đứng trên bục giảng, tay cầm một vật bằng gỗ gần giống như cục Rubik, nói với các học viên: kể từ hôm nay, mọi người sẽ học môn cuối cùng và cũng là môn nguy hiểm nhất, cơ quan học. Các học viên đều lộ ra vẻ hoan hỷ mừng rỡ. Trác Mộc Cường Ba rõ là có nhu cầu bức thiết muốn biết các tri thức liên quan đến cơ quan học, nhưng người hưng phấn nhất thì phải là Trương Lập. Anh chàng này từ lâu đã ngưỡng mộ môn học này, đồng thời cũng đã tìm hiểu sơ bộ về máy móc trang bị và cách chế tạo một số cạm bẫy đơn giản rồi. Thử nói cho tôi biết xem, mọi người hiểu thế nào về cái từ cơ quan? Lữ Cánh Nam bình thản hỏi. Cơ quan là cạm bẫy. Cơ quan là vũ khí giết người. Cơ quan là vũ khí có thể tự động giết người. Bên dưới lập tức vang lên nhiều đáp án khác nhau. Lữ Cánh Nam lại nói: cái thứ gọi là cơ quan hoàn toàn không chỉ có nghĩa hẹp là cạm bẫy giết người hay là vũ khí tự động tấn công như mọi người vẫn tưởng đâu, mà chỉ là tất cả các thứ có cấu kết bằng lẫy chốt. Lớn thì như cái mộng, cái chốt, cái rường, xà, cột kèo trong các công trình kiến trúc. nhỏ thì chỉ là một cái ổ khóa sắt, còng sắt. Tất cả đều có quan hệ với cơ quan học cả. Trong số mọi người ở đây, ngoài Lạc Ma Á La và chú Mao Lạp ra, những người còn lại e rằng đều rất là lạ lẫm với môn học này. Nếu muốn tinh thông cơ quan học, chỉ sợ nghiên cứu cả đời cũng khó hoàn thành được hết các hạng mục. Vì vậy, cái thứ chúng ta cần học chỉ là tư duy phát hiện mấu chốt của cơ quan, đồng thời phán đoán được cấu tạo của nó mà thôi. Cũng chính là để tránh cạm bẫy giết người, phát hiện cửa ngầm bí mật mà người ta vẫn thường nói tới. Chỉ riêng cái khoản này cũng đủ để cho mọi người học hết hơn nửa năm rồi đấy. Đến đây, cô giơ tay lên nói: "Đây chính là một cơ quan. Mỗi người lấy một chiếc, tự lên lấy rồi đi xuống." Mỗi người bước lên, nhặt một khối lập phương bằng gỗ, rồi lại trở về chỗ ngồi của mình. Trắc Mộc Cường Ba cầm khối gỗ trên tay, phát hiện ra hình lập phương này do những khối gỗ nhỏ bề ngang, chiều dày đều 1 cm, chiều dài 10 cm ghép lại mà thành. Đan xen chằng chịt, bên trong trơn nhẵn tựa như một khối chỉnh thể, rất khó tách rời. Xoay xoay vặn vặn một lúc lâu mà cũng không phát hiện ra lại chốt gì bên trong. Gã nhủ thầm trong bụng: "Cái này là cơ quan gì chứ? Có phải định bịp người ta không đây?" Lữ Cánh Nam nói: "Cái thứ mà mọi người đang cầm trong tay lúc này chính là cơ quan nguyên thủy nhất và cũng đơn giản nhất, gọi là khóa gỗ. Ở cửa hàng đồ chơi cho người lớn hay đồ chơi trí tuệ đều có bán. Chỉ có 2 nhân dân tệ một cái mà thôi." Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Quả nhiên là gạt người." Lữ Cánh Nam lại mỉm cười nói tiếp: "Mọi người đừng có coi thường thứ này không có gì đặc biệt nha. Thực ra bên trong nó là một kết tinh trí tuệ của cổ nhân đó. Nhìn bề ngoài thì các khối gỗ nhỏ đều giống hệt với nhau cả. Kỳ thực chỉ có mặt ngoài mọi người mới nhìn thấy giống nhau thôi, còn bên trong thì hết sức chằng chịt phức tạp. Có hình móc, có hình tròn, có khối gồ lên ở giữa, có khối lõm vào. Tổng cộng có 64 khối gỗ nhỏ có thể tách rời hẳn ra. Bây giờ mọi người bắt đầu chia tách chúng ra đi, xem thử khả năng thiên phú về cơ quan học của từng người đến đâu." Tất cả học viên đều bắt đầu tách khóa gỗ. Trắc Mộc Cường Ba lần mò một lúc, ngoảnh đầu nhìn về phía giáo sư Phương Tân, thấy ông đang ấn một khối gỗ nhỏ ở giữa khối lập phương ra một đoạn, lập tức được gợi ý, cũng vội dùng sức ấn vào giữa hình lập phương. Nhưng đã ấn cả 6 mặt rồi mà cũng không thấy cái khối lập phương ấy lơi lỏng ra một chút nào. 10 phút trôi qua, Trắc Mộc Cường Ba mặt đẫm mồ hôi. Nhạc Dương và Trương Lập thì chúi đầu vào một chỗ rì rầm bàn tán. Bà Tàng thì ngấm ngầm nhíu chặt đôi mày. Đến cả Đường Mẫn cũng rầu rĩ, không làm được gì. Chỉ có 2 ông già là vẫn ung dung, thoải mái. Lạc Ma Á La thậm chí còn rút hẳn ra một khối gỗ nhỏ ra ngoài. Kế đó thì như bào đinh mổ trâu, càng làm càng nhanh. Lữ Cánh Nam nhìn mọi người mà thầm thấy tức cười, bèn lên tiếng nhắc nhở: "Không cần phải trao đổi kinh nghiệm đâu. Mỗi cái khóa gỗ đều có một kết cấu bên trong khác nhau. Mấu chốt của việc mở khóa gỗ chính là thuận theo kết cấu bên trong của nó, từng bước một tách ra. Điểm khó ở đây là mọi người không có nhìn thấy cái kết cấu bên trong của khóa như thế nào, chỉ có thể tự lần mò mà thôi." Nghe Lữ Cánh Nam nhắc nhở, Trương Lập dường như đã tìm ra được bí quyết gì đó. Anh kéo khối gỗ này qua một chút, rồi lại nhấn khối kia xuống một chút, nhấc khối bên trái lên, kéo khối bên phải xuống. Lúc không di động được nữa thì đẩy ngược trở về theo quỹ đạo ban đầu, thử nghiệm một phương cách di động khác. Còn Trắc Mộc Cường Ba cuối cùng cũng tìm ra được một khối gỗ có thể di động. Hóa ra là ở góc phía trên bên phải của một mặt hình lập phương. Nhưng sau khi ấn nó ra thì các khối gỗ khác lại không có động cựa gì được nữa. Gã đành phải thử đi, thử lại từng khối một. Riêng Lạt Ma A-la thì đã tháo hết các khối gỗ của mình ra. 64 khối gỗ nhỏ khác nhau xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Kế đó, Trương Lập, giáo sư Phương Tân, Ba Tang, Đường Mẫn, Nhạc Dương cũng đều tháo được khóa gỗ. Chỉ có mỗi Trắc Mộc Cường Ba, trên trán gân xanh nổi chằng chịt, hai mắt đỏ ngầu, cơ bắp gồ lên, nghiến răng nghiến lợi, ấn ấn, xoay xoay. Chỉ nghe cạch một tiếng khe khẽ, miếng gỗ tưởng chừng như sắp rút ra được tới nơi rồi, đến cuối cùng lại kẹt ở bên trong khối lập phương. Trắc Mộc Cường Ba kéo 2-3 lượt vẫn không ra, liền dùng sức đến nỗi làm gãy luôn. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gã. Nhạc Dương và Trương Lập lập tức phát ra tiếng kêu đầy nuối tiếc. Trắc Mộc Cường Ba đập cái khóa gỗ xuống bàn, thở hồng hộc. Đường Mẫn vội lên tiếng: "Nè, anh đừng có nôn nóng." "Phải đấy, Cường Ba thiếu gia, cái thứ này muốn nhanh chóng cũng không có nhanh được đâu." Nhạc Dương cũng lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam: "Năng khiếu của tôi không có đủ, cho tôi thử lại một lần nữa đi." Lữ Cánh Nam mỉm cười, giơ một ngón tay lên nói: "Đừng có nóng, sớm đã chuẩn bị rồi." Nói đoạn, không ngờ lại lấy ra một khối lập phương bằng thép ròng, nhìn bề ngoài giống hệt như khóa gỗ. 3 giờ sáng, Nhạc Dương trằn trọc mãi, chưa ngủ được, đành bò dậy dụi dụi mắt hỏi: "Cường Ba thiếu gia, sáng mai anh làm tiếp có được không? Tôi nghe cái tiếng động ấy, cứ thấy như là có chuột vậy đó." Trắc Mộc Cường Ba tập trung toàn bộ tinh thần, vặn vẹo khối lập phương bằng sắt trên tay, lơ đễnh nói: "Chuột thì sợ gì chứ, nhắm mắt vào, nghĩ mình là mèo, tự nhiên là ngủ được thôi." Trương Lập ở bên cạnh mở mắt ra nói: "Cường Ba thiếu gia, hay là để chúng tôi làm giúp anh nhé." Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: "Làm thế nào được, các cậu mặc kệ tôi đi, nhất định tôi phải tháo được nó ra." Lăn qua lăn lại mãi đến hơn 4 giờ sáng, hai người Nhạc Dương và Trương Lập mới thêm thiếp ngủ. Ngày hôm sau, khi hai người bò dậy, đã thấy Trắc Mộc Cường Ba ngồi ngắm vầng dương mới lên. Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt cương nghị, đường nét rõ ràng ấy toát lên vẻ tự tin vô tận. Trên mặt bàn xếp gọn ghẽ chỉnh tề. Lữ Cánh Nam nhìn thành quả Trắc Mộc Cường Ba giao lên, nhận thức đối với gã lại tăng thêm mấy phần nữa. Gã là một người đàn ông biết sợ hãi. Nghe Lạt Ma A La kể, trong rừng Mãng Xà và ở dưới địa ngục, Trắc Mộc Cường Ba đã để lộ ra vẻ sợ hãi đằng sau ngoại hình cao lớn mạnh mẽ ấy. Nhưng gã sợ hãi mà không hề có ý thoái lui. Gã có sự dẻo dai giống như là của cao su vậy. Bất kể bị đả kích nặng nề ra sao, thế nào cũng dần hồi phục lại nguyên hình trạng. Chỉ cần không đạt tới yêu cầu của chính bản thân mình đã đặt ra, gã sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ cuộc. Tính cách này đúng là hết sức kỳ quái. Nếu là một người bình thường, sợ hãi ắt sẽ trốn tránh. Khi tin chắc mình không phải là đối thủ của người khác, ắt sẽ lảng tránh. Nhưng với Trắc Mộc Cường Ba, vừa hay lại trái ngược hoàn toàn. Gã sợ hãi ắt sẽ bước thẳng tới mà nghênh đón. Biết rõ mình không đánh lại người ta mà vẫn muốn xông tới. Thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi ngốc nghếch, tính cách gì mà lại như vậy chứ? Lữ Cánh Nam nhớ lại, từ khi quen biết với Trắc Mộc Cường Ba đến giờ, nhất cử nhất động của gã đều gây cho cô một cảm giác không thể đoán biết. Đại trí giả ngu. Đây cũng là đại trí giả ngu hay sao? Nhớ lại lời của Lạt Ma Á La đã nói,

Theo giáo sư, nếu đã cho rằng địa cung Ambus và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu có liên quan với nhau, vậy thì các bức bích họa, tượng điêu khắc trong địa cung Ambus, tất cả đều có thể gợi ra những thông tin có liên quan đến tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia. Phía nhóm nghiên cứu cũng cung cấp cho giáo sư rất nhiều đầu mối. Cùng nghiên cứu thông qua mạng Internet, tác phong cẩn trọng và thái độ làm việc không biết mệt mỏi đó của giáo sư đã khiến cho Lạc Ma A La và Lữ Cánh Nam đều hết sức nể phục. Có điều, câu đố lịch sử mà hai nền văn minh cổ cách và Maya để lại có thể nói là một cái hang không đáy. Giáo sư Phương Tân bước chân vào đó, càng đi càng thấy sâu, khiến cho hai trợ thủ của ông là Trương Lập và Nhạc Dương cứ kêu trời kêu đất, phàn nàn rằng làm việc này còn khổ hơn cả huấn luyện nữa. Mỗi lần như vậy, giáo sư Phương Tân lại lấy Đường Mẫn ra làm tấm gương giáo dục hai anh chàng thanh niên này phải có lòng kiên nhẫn, có lòng tin và có trái tim yêu thương. Núi đường cổ lạc, bên bờ sông Đà, một chiếc xe tải lớn nhìn bề ngoài như sắp muốn long ra, sòng sòng sọc đến nơi, trồng trành đi giữa dải núi non chập trùng. Tây Mễ ngồi bên ghế lái phụ thưởng ngoạn phong cảnh trước mắt. Hắn thích vùng đất này, thích núi non ở đây, thích mây trời ở đây. Không thể không thừa nhận, nơi này đích thực là một vùng đất có thể khiến cho người ta vui ngắm cảnh mà quên cả đường về. Một điều càng hay hơn nữa là, khi nhìn những đám mây trắng muốt bay qua bầu trời, cảm giác tội lỗi trong lòng của hắn sẽ bị đè nén xuống. Năm ấy, Tây Mễ đã chọn Khả Khả Tây Lý. Có lẽ cũng chính là vì một dải tuyết trắng mênh mang ở đây, mênh mang đến hấp dẫn cũng nên. Gã đang lái xe bên kia là Dakis, cao đến 1m75, hơi gầy, dưới cặp lông mày thẳng như hai chữ nhất là đôi mắt giống hình thang. Có người nói kẻ có đôi mắt này thì rất là hung hăng, cảm giác như đang miệt thị người khác vậy. Mà cái tên Dakis này đích thực thì cũng rất là hung hăng. Gã gia nhập Hồ Lan chưa được 2 năm, vậy mà đã không có kẻ nào dám đụng đến hắn nữa. Lôi bà thì khỏe, Dakis thì ác, câu này từ lâu đã lan truyền trong nội bộ của Hồ Lan. Số đội viên đội tuần tra núi Khả Khả Tây Lý đã bị Dakis giết trong 2 năm, còn nhiều hơn là tổng số đội viên bị toàn bộ Hồ Lan giết trong 10 năm về trước. Hồ Tử nói, da của Dakis lột là bán được giá tốt nhất. Nếu không phải hắn có một chút tác dụng này, thì từ khi Hồ Lan bị quân đội bao vây xào huyệt, Tây Mễ đã thịt hắn luôn rồi. Bởi chính vì tên này hung tàn, thành tính, nên mới khiến cho quân đội phải bao vây tiểu trừ toàn bộ tổ chức của bọn hắn. Cái niềm đam mê lột da của Dakis là một loại bệnh thái mới. Mỗi khi lóc thịt linh dương Tây Tạng, hai mắt y sáng rực lên, miệng ngân nga một điệu nhạc nào đó, dáng điệu vô cùng thỏa mãn. Tây Mễ hiểu rõ, từ hồi còn ở trong đội đặc nhiệm nhận danh, hắn đã được dạy rằng loại người này có vấn đề về tâm lý. Ở phương Tây còn có thuật ngữ y học chuyên dụng gọi là hội chứng thích phân tích. Bọn họ thích phân tích tất cả các thứ mình nhìn ra, không tách ra một cách triệt để thì trong lòng không thể nào thỏa mãn được. Loại người này mỗi khi giết người, bao giờ cũng chặt xác nạn nhân ra làm 7, 8, 9 mảnh. Mấy tên giết người hàng loạt nổi tiếng nhất ở phương Tây gần như đều mắc cùng phải một chứng bệnh như thế này. Dakis bảo mình là người Tạng ở Thanh Hải, nhưng Tây Mễ thì thấy không giống lắm. Không phải người Tạng, vì gương mặt của hắn không có chân chất mộc mạc của người dân Tạng, cũng không giống người Mông Cổ. Có điều là không ai truy vấn hắn sau khi hắn giết đội viên đội tuần tra núi cũng như giết Linh Dương Tây Tạng, thì không ai dám nghi ngờ hắn là nội gián nằm vùng nữa. Tây Mễ thu ánh mắt lại, quay sang nhìn bàn tay của Dakis. Tay hắn rất vững. Trên con đường núi trồng trành lúc lắc như thế này mà bàn tay nắm vô lăng không hề động đậy. Cẳng tay phải hồi trước có lẽ có một hình xăm, có điều giờ chỗ đó đã thành một vết sẹo thịt dài, song không giống đốt bằng tia laser. Thấy Tây Mễ chăm chú nhìn mình, Dakis giơ tay lên quẹt quẹt mũi nói: không có đẹp được bằng cái hình xăm của đại ca đâu. Hồi trước xăm con thằng lằn, về sau sợ bị truy nã, sợ bị người ta nhận ra, liền lấy dao cắt luôn cái chỗ thịt ấy đi. Tây Mễ không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn trời xanh mây trắng và dòng sông Đà Đà như dải ngọc kia. Sau xe ngồi chật người, Max cũng ở trong đám này. Khi ông chủ không có mặt, hắn cũng không dám làm ra vẻ khâm sai đại thần trước mặt cái đám liều mạng này. Hắn cẩn thận khuyên nhủ để Tây Mễ ngồi trên ghế lái phụ, còn mình thì ở phía sau với Thiết Quân, vì dù sao thì hắn cũng quen với Thiết Quân một thời gian rồi. Ngồi trong thùng xe lắc lư, Max nhớ tới nhiệm vụ của ông chủ đã giao cho hắn nửa tháng trước. Max, mày mang cái tấm bản đồ này đến Trung Quốc trước, chuyện này phải làm cho tốt. Ông chủ, sao không có fax về cho xong? Không thì scan lên máy tính cũng được, cần gì... Cái đồ ngu, mày biết cái gì chứ? Mày tưởng Cục Tình báo Trung ương Mỹ ăn phân để mà sống à? Cái tấm bản đồ này chỉ cần dùng phương tiện điện tử truyền đi, nói không chừng thì lập tức đã bị bọn ấy biết ngay rồi. Nhưng mà nếu trên đường... Thế cho nên mới phải để cho mày đích thân mang đi. Mày phải đảm bảo với tao là không có được để xảy ra sơ suất gì đó. Tôi yên tâm, tấm bản đồ này là do đích thân tao vẽ. Tao đã dở chút thủ đoạn lên đó rồi. Cho dù có lọt vào tay của cảnh sát Trung Quốc, bọn chúng cũng chưa chắc để hiểu được đâu. Có điều, để đề phòng vạn nhất, mày vẫn phải đảm bảo tuyệt đối không có để nó rơi vào tay bọn chúng. Cái con mẹ nó, nếu mà cả tấm bản đồ này mà cũng mang đi được đến nơi mà không làm xong cho nổi, thì mày còn làm được cái việc gì nữa chứ? À, dạ vâng. Còn nữa, đám người kia huấn luyện cũng kha khá rồi thì phải đó. Đã đến lúc cho chúng nó ra ngoài hoạt động một chút rồi. Sau khi mang cái tấm bản đồ này tới Trung Quốc, mày phải nghĩ cách đưa chúng tới khu vực Lâm Trì. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không có được thu hút sự chú ý của cảnh sát Trung Quốc đó. Một tràng cười lớn làm Max giật mình sực tỉnh. Đám người này đã bị giữ chân trong khe núi hoang vu không bóng người suốt nửa năm ròng, từ lâu đã sắp phát điên lên rồi. Mặc dù Max cũng đã sắp xếp một số trò vui, nhưng dù sao thì thế giới bên ngoài cũng đặc sắc hơn nhiều. So với đám lính đánh thuê của Mackin, bọn Hồ Lan còn đỡ hơn một chút. Nói thế nào thì bọn chúng cũng đã quen phải lẩn trốn rồi. Nghe ông chủ kể, vào lúc không phải mùa săn hay cái thời điểm bị truy đuổi gay gắt thì bọn Hồ Lan không có chỗ nào để đi. Vậy là liền trốn ở trong hang động trên núi suốt nửa năm liền, khiến cho đội điều tra lần nào cũng trở về trắng tay. Vì vậy, Max đặc biệt cẩn thận với tên Tây Mễ đứng đầu băng săn trộm này. Có thể khiến một đám liều mạng nằm yên trong hang núi lâu như vậy, sự nhẫn nại đó, uy thế đó, chính xác là chỉ có bộ đội đặc chủng siêu cấp mới làm nổi mà thôi. Đến giờ, rốt cuộc cũng có thể ra khỏi khe núi đó. Đám liều mạng này chen chúc trong thùng xe chật chội, rầm ràn kể cho nhau nghe những chuyện cười dâm tục, nghe mãi mà cũng không biết chán, làm ra đủ thứ động tác tục tiểu, cố hết sức phát tiết tâm trạng được ra khỏi núi rừng trở về với nhân loại. Người cười nói lớn nhất là Ivan, còn cái tên giọng eo éo the thé cứ nhảy qua nhảy lại trong thùng xe kia là nói nhiều nhất. Đầu hắn trông nhọn nhọn như quả trám, mặt gầy mà đen, mắt rất nhỏ, cằm nhọn hoắt. Bất kể là nhìn từ góc nào, cái miệng hắn trông cũng to một cách quá đáng. Hơn nữa trong miệng hắn dường như lúc nào cũng đang nhai nhóp nhép một cái thứ gì đó. Mỗi khi cười liền rộ ra hàm răng đen đen vàng vàng khấp khểnh. Không hiểu tại sao, khi nhìn vào cái miệng đầy những răng của hắn, Max tưởng như đang nhìn vào cặp mắt của ông chủ. Cả hai đều gây cho con người một cảm giác lạnh buốt trong tận đáy lòng. Bồ câu hoang, cái món ngon đấy, nướng hay hầm đều ngon cả. Dọc đường, tên đó cứ huyên thuyên bất tuyệt, chỉ cho đám người trong xe biết thứ nọ, thứ kia nên ăn thế nào, như thế là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các món ăn vậy. Cái con bò dắt hoang kia kìa, nướng lên, ồ, đảm bảo là cực ngon. Cái con la hoang này á, mà tùng xẻo á, thì ngon nhất luôn. Bọn vịt thu sa nè, cái bọn vịt thu sa dưới sông kia mà hấp cách thủy thì ngon tuyệt. Còn cả cá nhảy sông nữa chứ, nhất định là mấy người chưa có ăn nó bao giờ rồi. Nè, nhãn đậu đốm, nấu canh thì ngon lắm đó. Ê, sao không thấy con rắn nào nhỉ? Không thì có thể làm bắt canh rắn được rồi. Nói tóm lại là tất cả động vật hoang dã dọc đường đều bị hắn sắp xếp thành đủ các món ăn. Cả chim sẻ và chuột núi cũng không bỏ qua. Mắt nhủ thầm trong bụng, giả như Xoa A mà ở đây, không chừng đã giết luôn cả cái thằng lắm mồm này đi cho rồi. Ông chủ đã từng nói với hắn, người điều khiển thú vật là một nghề nghiệp hết sức kỳ quái. Bọn họ có thể ở chung một chỗ, hòa mình vào giữa đàn thú, xong ngược lại cũng không hề nương tay chút nào khi dùng các loại động vật thảm sát con người. Tên kia vẫn còn đang hưng phấn tưởng tượng các loại động vật cả đám gặp trên đường thành ra một món cao lương mỹ vị. Max không nhịn được hỏi Thiết Quân, cái thằng kia là ai đấy? Chính là cái thằng mà cứ nói từ nãy giờ đấy. Thiết Quân cười cười đáp, hắn tên là Lâm Nhân, quê ở Quảng Đông, là thành viên cao cấp của Hồ Lan đó. Đừng có nhìn bề ngoài hắn ghẻ đét như thế, lúc ra tay thì không có hàm hồ chút nào đâu đó. Nghe nói trước khi gia nhập Hồ Lan, hắn đã đi khắp toàn quốc săn trộm động vật hoang dã rồi. Hắn đã tự nhận rằng ở Trung Quốc chỉ cần có động vật mà người ta biết đến, tất thảy đều đã vào miệng của gã rồi. Chẳng hạn như cái gì gọi là gấu trúc vượt đen tơ vàng, hổ đông bắc, cá tầm Trung Hoa, lập lập là. Lâm Nhân nghe bọn hắn nói chuyện liền nhảy vù tới, dương dương tự đắc nói, thế mà có gì đáng nữa, toàn là mấy món bình thường cả thôi. Tôi còn ăn cả kiến ở Vân Nam này, ăn rết ở Nghi Sương này, đổ rượu ăn sống, ăn xong còn cảm thấy nó bò qua bò lại trong dạ dày nữa cơ. Ở Quý Châu thì ăn cả ốc sên, đặc sản vùng ấy có một loại ốc sên không có vỏ nè, toàn thân đen bóng, đại khái thì to bằng cái đầu ngón tay này này, thịt nó thì... Nghe những loại món ăn ly kỳ cổ quái tuôn ra từ cái miệng toàn răng vàng răng đen ấy, Max chợt cảm thấy buồn nôn. Mấy tháng sau, Trắc Mộc Cường Ba đến tìm gặp Lạc Ma Á La. Mặc dù đã nắm bắt được các đặc trưng cơ bản của cơ quan học, nhưng Trắc Mộc Cường Ba trước sau vẫn không thể quên được huyết trì mà họ trông thấy trong địa cung Ampus. Gã còn nhớ Lạc Ma Á La đã từng nói đó là một cơ quan chân chính. Đến bây giờ đã học được rất nhiều kiến thức lý thuyết, đồng thời cũng có không ít kinh nghiệm thực tiễn, gã vẫn không thể hiểu thấu được huyết trì rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cảnh tượng đầy máu tanh và tàn nhẫn đó quả thật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Vì vậy hôm nay gã định tìm ông để hỏi cho rõ ngọn ngành. Trên bãi huấn luyện, Trương Lập và Nhạc Dương đang bố trí một cạm bẫy liên hoàn vừa mới học được. Bà Tàng đứng bên cạnh góp ý. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La ngồi trên hai cái đôn đá nhìn họ từ đằng xa. Gã nói, đại sư, ngài còn nhớ huyết trì ở tầng 5 của địa ngục Anpush không? Lạc Ma Á La nhìn Trương Lập đang lắp giá đỡ. Một tiếng, đoạn hỏi, cậu muốn hỏi gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba nói, Tôi muốn biết huyết trì rốt cuộc là thứ gì. Lạc Ma Á La giờ mới quay đầu nhìn gã, ngạc nhiên thốt lên: tại sao đột nhiên lại muốn hỏi vấn đề này? Trắc Mộc Cường Ba đáp: chúng tôi đã học cơ quan học từ rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có khái niệm gì về huyết trì cả. Tôi còn nhớ đại sư đã từng nói, chỉ huyết trì mới có thể coi là cơ quan chân chính. Vậy nguyên lý của nó là thế nào? Rốt cuộc là nó dùng để làm gì? Lạc Ma Á La nói: với những gì mà cậu nắm được lúc này, cậu cảm thấy tác dụng chủ yếu của các loại cơ quan hàm nghĩa hẹp mà chúng ta học tập là gì? Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát rồi nói: hình như vẫn là để giết người. Không, chủ yếu là để vây khốn hoặc là làm tổn thương cái vật săn chạm tới chốt lẫy thì đúng hơn. Lạc Ma Á La lắc đầu nói: không có hạn thế. Các loại cơ quan mang nghĩa hẹp hiện nay chúng ta đã học được có hai tác dụng chủ yếu. Thứ nhất chính là điều cậu vừa nói, cái người chạm phải cơ quan sẽ gặp phiền phức. Còn thứ hai chính là để bảo vệ một số đồ vật không bị kẻ khác lấy đi hoặc là hủy hoại. Tác dụng như là một ổ khóa vậy. Huyết trì chính là loại cơ quan có tác dụng này. Tôi có thể cho cậu biết một điều, hệ thống khóa của huyết trì tuyệt đối không có kém hệ thống nhận dạng vân tay hiện tại đó này, bây giờ đâu. Thậm chí nó còn đạt tới mức độ tinh vi như hệ thống nhận dạng bằng gen nữa cơ. Hả? Trắc Mộc Cường Ba khẽ kêu lên một tiếng. Ghê gớm vậy cơ à? Lạc Ma Á La gật đầu. Phải, cậu còn nhớ cánh cửa đó mở ra như thế nào đấy chứ? Những tảng đá trắng vốn là màu trắng, cuối cùng toàn bộ thành màu đỏ, sau đó cửa liền mở ra, có đúng không? Trắc Mộc Cường Ba khẽ gật đầu. Lạc Ma Á La lại nói tiếp: thực ra bên ngoài cánh cửa đá đó còn có một tầng vật chất khác nữa. Cái thứ đó là cái gì thì tạm thời tôi không thể cho cậu biết được. Cậu cứ coi như nó là một loại sợi, có thể co giãn cũng được. Cái lực co giãn của sợi dây này rất lớn, giống như là bắp thịt của con người ta vậy. Khi chúng co lại hết cỡ, một sợi dây to như sợi mì có thể nhấc lên được một tảng đá nặng tới mấy chục kg. Cái cánh cửa khổng lồ đó chính là được mở ra bằng cách ấy. Trắc Mộc Cường Ba chỉ gật đầu, không nói. Cánh cửa khổng lồ hình khung xương ấy kiên cố dị thường, chỉ sợ xe tải cũng chưa chắc có thể một lần hút đổ được. Vậy mà lại bị một cái thứ sợi, cái sợi gì đó kéo ra như vậy. Cái lực co giãn ấy quả thật là kinh người. Lạc Ma Á La nói tiếp: thế nhưng muốn làm cái thứ sợi co giãn ấy chất lỏng bình thường không có tác dụng, cần phải dùng... Trắc Mộc Cường Ba thốt lên: máu. Chẳng trách gì nó được gọi là huyết trì. Lạc Ma Á La sửa lại: là máu người, nhưng không phải toàn bộ. Cậu có biết trong máu người có bao nhiêu loại vật chất không? Trắc Mộc Cường Ba đáp: hồng cầu, rồi còn có gì nữa nhỉ? Lạc Ma Á La mỉm cười. Nhiều lắm. Tôi nói như thế này nhé, số lượng các vật chất trong máu người thì nhiều không có kể xiết. Chỉ riêng các loại y học hiện đại thường dùng đã có tới mấy chục rồi. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, mấy chục loại protein làm đông máu, protein chống đông máu cũng có mấy chục loại. Ngoài ra còn có các nguyên tố vi lượng, kháng nguyên thể, mấy thứ này thì còn nhiều hơn nữa. Còn huyết trì chính là dùng các cơ quan khác nhau trong cơ thể người tiến hành lọc máu, rồi cuối cùng sẽ có được một loại dịch thể màu đỏ. Bởi vì chưa có phân tích cụ thể bao giờ nên tôi chỉ đoán có thể là trong đó chứa hồng cầu và một số loại protein chống đông máu, mà chỉ có loại dịch thể màu đỏ này mới có thể khiến cho cái sợi dây kia co rút hết cỡ mà thôi. Trác Mộc Cường Ba nghe mà đằng mặt ra, vội hỏi: "Đại sư, sao lại hiểu rõ về huyết trì vậy?" Lạc Ma Á La điềm đạm mỉm cười: "Cậu có biết cái huyết trì nguyên vẹn đầu tiên được khai quật ở đâu không?" "Là ở huyện Mặc Thoát, ở Tây Tạng đấy. Vì vậy tôi có thể khẳng định địa cung An Phúc và tòa thành được ánh sáng tỏa dưới kia có quan hệ tất yếu. Dựa theo cái kết quả khảo chứng trước mắt, huyết trì rất có thể là dụng cụ tế lễ của một số giáo sĩ phái cổ khi xưa đã bị tiêu vong rất lâu ở Tây Tạng." Lạc Ma Á La nhõm người đứng dậy, nhìn ra bãi huấn luyện và nói: "Hiểu biết của tôi về huyết trì cũng chỉ giới hạn ở bề ngoài thế thôi, toàn bộ chỉ có vậy. Có điều, đã nói tới đây, đã học môn cơ quan học này một thời gian dài như vậy, cậu cho rằng chỗ lợi hại của cơ quan này nằm ở đâu, Cường Ba thiếu gia?" Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn ra bãi huấn luyện phía xa, mấy người bọn Trương Lập đã bố trí xong cạm bẫy. Chỉ thấy giữa bãi cỏ là một lùm cây bụi, hoàn toàn không hề có dấu tích của sự nguy hiểm chút nào. Nhạc Dương mở cửa lồng, thả con thỏ hoang làm thí nghiệm ra. Con thỏ vừa ra khỏi lồng, liền nhanh chóng chạy vào chỗ núp. Không ngờ bên dưới bóng cây nhân tạo kia chính là chốt lẫy của cơ quan. Cả bụi cây đổ sập xuống, con thỏ cũng cực kỳ nhanh nhẹn lập tức đảo sang bên trái. Lưới thép phía trước liền tung ra một tiếng bung vọt lên. Thỏ hoang lập tức dừng chân, lăn tròn một vòng dưới đất, đảo ngược đường lao sang bên phải. Phía bãi cỏ bỗng đầu bật lên một miếng ván gỗ chặn ngay trước mặt con thỏ. Con vật không kịp dừng bước, hút thẳng vào đấy. Cú va chạm làm con thỏ hoang ván đầu ván mặt lảo đảo mấy lượt, thấy tấm ván gỗ đổ ụp xuống vội chạy đi. Nào ngờ cọc gỗ dưới đất lại liên tiếp nhô lên chặn đường rút lui của nó. Con thỏ hoang cũng khá nhanh nhẹn, lách bên trái né bên phải, vừa thoát được vòng vây của cọc gỗ thì đã thấy phía trước một cái hang, liền không nghĩ ngợi gì chui tọt vào trong ấy. Cửa sắt đóng sập lại, con thỏ lại trở về lồng của nó. Nhạc Dương, Trương Lập và cả Ba Tang cười cười bàn luận: "Xem ra cơ quan tổ hợp này đã thiết kế thành công rồi." Trác Mộc Cường Ba hồi tưởng lại cả quá trình ấy, đột nhiên thốt lên: "À, tôi hiểu rồi. Chỗ đáng sợ nhất của cơ quan chính là cái tính bí mật của nó." Lạc Ma Á La hài lòng gật đầu đáp: "Đúng vậy, Cường Ba thiếu gia, cậu đã nắm được yếu quyết của cơ quan học rồi đó. Cái chỗ đáng sợ của cơ quan chính là cậu không nhìn thấy nó. Khi cậu phát hiện ra là một cơ quan thì nguy hiểm cũng theo đó mà giảm xuống đáng kể rồi. Quá trình phá giải cơ quan thực chất chính là quá trình đấu trí, đấu lực với người thiết kế nên cơ quan ấy. Hai bên đều không nhìn thấy đối thủ, nhưng lại phải suy nghĩ xem đối phương có thể nghĩ tới những vấn đề gì, hay có vấn đề gì y không nghĩ tới. Giống như là ở cái tầng thứ 6 của địa cung Anpus, chúng ta lặn dưới nước như vậy thực ra rất là mạo hiểm, nhưng lúc ấy thì chúng ta hết cách rồi, đó là đường ra duy nhất của mọi người, nên đành phải liều đánh cược một phen. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, mấy người trong nhóm đang gọi cậu kìa. Trương Lập đang đứng phía xa vẫy vẫy tay gọi Trác Mộc Cường Ba tới. Bước ngoặt lớn. Trác Mộc Cường Ba đứng ngẩn người ra một lúc, nghiền ngẫm lại những lời của Lạc Ma Á La nói: "Chỗ đáng sợ nhất của cơ quan chính là cậu không nhìn thấy nó." Đồng thời lời cảnh báo của Ba Ba Tu cũng vọng lại bên tai gã: "Kẻ thù đáng sợ thực sự là những thứ ta không nhìn thấy." Điểm chung của hai thứ này chính là phát hiện. Những lời này không hiểu sao gã cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ như trong một thời gian ngày nào cũng có người nhắc nhở gã vậy. Trương Lập chạy tới cười cười nói: Cần Ma thiếu gia, có thấy cơ quan tổ hợp của chúng tôi không? Coi là thành công được chưa nhỉ? À, Trác Mộc Cường Ba khẽ đáp một tiếng. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ, rất nhiều điều đến nay gã không thể nào lý giải nổi. Từng sự kiện một hiện lên trong tâm trí, nỗi sợ ấy còn đáng sợ hơn cả khi gã đối diện với người đàn ông có đôi mắt như của loài rắn độc và tên thổi rắn ở Putumayo kia. Bởi bản thân gã xưa nay chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ cả. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao có thể khiến gã trào dâng một nỗi xuất phát từ sâu thẳm nội tâm? Đầu óc của Trác Mộc Cường Ba tức khắc chìm vào u mê hỗn độn, muốn bình tâm tỉnh trí trở lại thì chỉ càng thêm rối loạn. Lúc này Lữ Cánh Nam bước qua bên cạnh hai người. Trương Lập vội đứng thẳng người cung kính nói: Giáo quan. Mọi lần thì Lữ Cánh Nam bao giờ cũng đáp lại, nhưng lần này dường như cô không hề nghe thấy. Thậm chí cả nét mặt bần thần hỗn loạn của Trác Mộc Cường Ba cô cũng không chú ý đến, mà rảo bước đi thẳng qua. Lữ Cánh Nam nhanh chóng đuổi theo Lạc Ma Á La, đánh mắt ra hiệu. Vị sư già hiểu ý liền đi theo vào văn phòng của cô. Lạc Ma Á La vừa bước vào cửa, Lữ Cánh Nam đã không sao kìm nổi cảm giác kích động trong lòng, trực tiếp nói luôn: Đại nhân, có hai việc rất là quan trọng. Mẹ Kiện đã đến Trung Quốc rồi. Hả? Lạc Ma Á La cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Mặc dù không biết khoảng thời gian này mẹ Kiện đã đi đâu, làm những chuyện gì, nhưng một khi y đã xuất hiện tại Trung Quốc, chắc chắn là tên này sẽ có hành động gì đó. Lạc Ma Á La điềm tĩnh hỏi tiếp: Còn chuyện gì nữa? Lữ Cánh Nam gật đầu đáp: Hôm kia có người báo cáo ở biên giới Thanh Tạng có kẻ khả nghi, đoán là một băng săn trộm, thế nên công an của chúng ta đã tiến hành tấn công đột kích. Trong đám người thân phận bất minh hỗn loạn bỏ chạy kia, không phát hiện ra động vật hoang dã nào, nhưng đã tìm thấy một tấm bản đồ. Các chuyên gia cho rằng bản đồ này có liên quan đến Tây Tạng cổ đại, nên đã giao cho nhóm nghiên cứu. Còn có màn theo đề bản sao, đã nhắn xem. Lạc Ma Á La cầm tấm bản đồ lên lẩm bẩm nói: Hình như là một tấm bản đồ hằng hải cổ. Chú thích này là... Ồ, hả? Đây là... Cánh tay vị sư già đột nhiên run lẩy bẩy, kinh ngạc thốt lên: Không thể nào như vậy được. Tấm bản đồ này tại sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Chẳng lẽ đúng là ý trời hay sao? Lữ Cánh Nam nói: Đại nhân, ngài cho rằng việc cái tấm bản đồ này đột nhiên xuất hiện liệu có liên quan gì đến việc mẹ Kim bất ngờ trở về nước hay không? Lạc Ma Á La nói: Ý của con là... Lữ Cánh Nam nói liền: Trong báo cáo của nhóm nghiên cứu gửi đến, trong tay bọn họ là tấm bản đồ gốc. Một tấm bản đồ hằng hải được dân Tạng cổ vẽ trên da sói từ trên 1.000 năm trước. Theo phán đoán của con thì mẹ Kim không có dám mạo hiểm mang cái tấm bản đồ này xuất hiện, nên thông qua phương thức khác, trước tiên là chuyển cái tấm bản đồ đến đất nước của chúng ta, sau đó y mới tới. Chỉ là y không ngờ được mình đã ủy thác sai người, cho nên... Lạc Ma Á La vỗ tay nói: Không có sai được đâu, tấm bản đồ này nhất định đã được lấy ra từ trong địa cung Ambush, chính là kẻ xuất hiện cuối cùng đó. Mặc dù ta chỉ trông thấy bóng lưng của hắn thôi, nhưng kẻ ấy thật vô cùng đáng sợ, toàn thân toát ra một cái thứ mùi vị tà quái khó hiểu. Hắn là người của tổ chức kia, một trong 13 người. Hắn là người ở trong lăng tẩm ấy lâu nhất, chắc chắn là đã phát hiện ra được điểm gì mà chúng ta sơ suất bỏ qua. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải. Kẻ ấy tuyệt đối không thể là quân du kích. Chẳng trách gì mà Merkin lại không có xuất hiện. Thì ra là đã có kẻ khác đến địa cung Ambush rồi, mục đích chính là để mở cánh cửa lần trước bọn chúng chưa có mở ra được kia. Lữ Cánh Nam liền nói: Có lẽ nào cái tấm bản đồ ấy chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay sao? Lạc Ma Á La đáp: Chuyện này khó nói lắm, nhưng mà tin tức xuất hiện bất ngờ này sẽ lấp đầy rất nhiều điểm còn trống trong điều tra của chúng ta. Nói thế nào đi chăng nữa thì chúng ta càng lúc càng đến gần mục tiêu rồi. Bây giờ thì ta đã hoàn toàn minh bạch. Chính cái kẻ kia đã đưa bản đồ cho McKin, hoặc là bọn y cùng vùi đầu nghiên cứu. Hơn nửa năm nay, sau khi đã hiểu ra được cái bản đồ nói gì, bọn y mới tới Trung Quốc. Thật đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Bọn y có năng lực mấy cũng chẳng thể ngờ nổi cái tấm bản đồ ấy cuối cùng lại lọt vào tay của chúng ta. Lữ Cánh Nam nói, dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật Toàn Năng, ánh sáng mãi mãi ở phía chúng ta. Lạc Ma Á La đáp, không thể do dự được nữa, nói với nhóm nghiên cứu cần phải lập tức làm rõ xem rốt cuộc trên cái tấm bản đồ ẩn chứa thông tin gì. Lần này chúng ta đã bị chúng bỏ lại sau lưng rồi. À, báo với các thành viên trong nhóm cần có chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào. Vâng. Cùng thời điểm đó, ở một nơi hoang vắng không người khác, McKin lớn tiếng chửi vào điện thoại. Max, mày là cái đồ ngu xuẩn, tao phải lột da mày. Một cái chuyện bí mật như vậy, không ngờ mày lại để lộ ra hết cả rồi. Tao thật không thể hiểu nổi là tại sao mình lại có một thằng ngu như mày đi theo lâu như thế được. Trong ống, nghe vang lên giọng sợ sệt của Max. Chính là vì ẩn mật quá. Bọn họ cũng làm rất cẩn thận, lúc đi trên đường luôn quan sát xem có ai theo dõi không. Không ngờ lại khiến cho cảnh sát Trung Quốc chú ý đến. Ông chủ. McKin dập mạnh ống nghe xuống, nhìn điệu bộ của y như thể là muốn đấm cho một phát nát bấy cả cái điện thoại ra vậy. Sao vậy hả? Giọng Xoa lạnh lạnh như băng cất lên trong một góc u ám. McKin hằng học đáp, mất cái tấm bản đồ rồi. Cái tấm bản đồ ấy đã rơi vào tay của cảnh sát Trung Quốc rồi. Cái thằng mắt ấy đã theo tôi mấy như năm rồi, vậy mà một chút chuyện nhỏ cũng làm không có xong. Thật đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Còn cả cái đám lợn Trung Quốc được huấn luyện đặc biệt kia nữa chứ. Đúng là một cái thằng ngu lớn dắt theo một lũ ngu nhỏ. Xoa A phì cười thành tiếng, thầm nhủ, không hiểu cái thằng cha McKin này đang nói cái đám thuộc hạ hay là nói chính hắn nữa. Chỉ nghe y chậm rãi nói, không có can hệ gì. Chúng ta đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại cái tấm bản đồ đó bao nhiêu lần rồi. Không có thì cũng vẫn tìm được thôi. McKin nói, tôi không có lo là chuyện này. Cái vấn đề này là cái tấm bản đồ đó sẽ nhanh chóng rơi vào tay của nhóm người ở Tây Tạng kia đấy chứ. Xoa ai bật cười. Thì sao chứ, bọn chúng cũng phải làm rõ được ý nghĩa của tấm bản đồ trước đã. Chỉ sợ cũng phải mất một thời gian, mà trong khoảng thời gian đó chúng ta đã sớm lấy được những thứ mình cần rồi. Nếu đúng là có các cái thứ ấy, sau đó chúng ta sẽ có thể trực tiếp đến Bạc Ba La Thần Miếu rồi. McKin vẫn lo lắng nói, vấn đề là cái số lượng thông tin mà chúng nắm giữ ở trong tay lớn hơn chúng ta rất là nhiều. Nói ngay lần này thôi, nếu không phải là tôi nhận được cái tin tức biết chuyện cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia đã được người Tạng Cổ mang đến châu Mỹ, e là đến giờ chúng ta vẫn không có thể nào lý giải được tại sao trong cái địa cung người Maya lại xuất hiện bản đồ do người Tây Tạng vẽ nữa à. Xoa A trầm ngâm nói, anh nói cũng phải. Xem ra phán đoán lần đầu tiên của chúng ta đã sai lầm. Cái đám đó đi nghiên cứu Bạc Ba La Thần Miếu không chỉ mới 1-2 năm, mà đã nghiên cứu một thời gian dài rồi. Nói không chừng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi chúng đã dịch được thông tin trên tấm bản đồ ấy cũng không nên. Có điều như vậy thì đâu có sao, đằng nào cũng có mấy nơi khác nhau cơ mà. Chúng ta cứ đánh cược một phen đi, xem bên nào tìm được chìa khóa cuối cùng dẫn đến Bạc Ba La Thần Miếu trước. Y nhõm dậy hít một hơi dài, cái bóng màu xám trong tối toát lên vẻ lạnh lùng cô độc. Chỉ nghe y chậm chậm nói, Ben, thời gian nghiên cứu về Tây Tạng của anh dài hơn tôi. Anh cho rằng chỗ nào là nơi có khả năng cất giấu bản đồ nhất? Khóe miệng của McKin

vẽ nên con đường ông đã đi qua. Vị sứ giả ấy thuở sinh tiền ắt là một vị trí giả. Ông đã vẽ tấm bản đồ vùng Tây Tạng vệ hết sức tường tận rạch ròi, mặc dù không thể so với bản đồ ngày nay, nhưng cũng đủ để cho chúng ta hiểu được đại khái. Còn hình dạng của các quốc gia châu Á khác và châu Mỹ thì lại hết sức cổ quái, làm cho chuyên gia của chúng ta phải vắt hết tâm tư mới nhận ra rằng đây là hình tượng của hai châu lục lớn trong mắt của người xưa. Nhưng nếu những suy đoán về tấm bản đồ hằng hải này là đúng, thì các địa điểm quan trọng chú thích trên đó lại khiến cho người ta thật không sao hiểu nổi. Kết hợp với những tư liệu khác, thì nhóm nghiên cứu của chúng ta đưa ra kết luận rằng vị sứ giả kia sau khi đến Bạch Thành lo rằng mình không thể trở về Tây Tạng, lấy các thánh vật khác đi, nên đã dùng trí tuệ của mình vẽ nên tấm bản đồ này. Chắc ông giao cho những người tin cậy nhất trong Bạch Thành, sau đó mới trở về Tây Tạng. Nhất định đã dặn dò người ở lại rằng bao nhiêu năm sau đó, nếu có đủ năng lực, hãy đến Tây Tạng xem thử những món này thứ kia có còn ở đấy hay không. Nếu không còn thì phải làm thế nào. Trong đó có 3 nơi cực kỳ quan trọng. Sau nhiều tranh luận thì chúng tôi cho rằng 1 là di chỉ cổ cách ở khu vực A Lý hiện nay, 1 là quần thể cổ mộ ở huyện Lập Tư, khu vực Sigaze ngày nay, còn nơi cuối cùng thì nằm ở mặt thoát, khu vực Lâm Chỉ ngày nay. Gì hả? Cặp mắt của Trắc Mộc Cường Ba như muốn lồi hẳn ra ngoài, gã kinh ngạc thốt lên. Vậy chẳng phải là đánh dấu cả 3 vùng tạng vệ vào rồi còn gì hay sao? Khu vực A Lý nằm ở phía tây nước Tạng, trên biên giới Trung Ấn. Sigaze thì ở vùng Trung Tây Tạng, còn Lâm Chi thì ở phía đông. Như vậy, phạm vi đánh dấu của tấm bản đồ này là cả bao trùm cả Tây Tạng mấy ngàn cây số vuông rồi. Nhạc Dương cũng nói, nhưng mà vị sứ giả năm ấy chẳng phải đã bình an trở về rồi hay sao? Vậy chắc ông ta đã mang đi những tín vật còn lại rồi. Dù sao không phải là ông ta thì những nhà thám hiểm trước chúng ta có lẽ cũng đã lấy đi mất rồi. Chúng ta còn đi... Lỡ Cánh Nam ngắt lời. Đúng vậy, trong cổ cách Kim Thư chép là vị sứ giả kia có trở về thật, nhưng sau khi trở về rồi lại không hề rời khỏi cổ cách. Hơn nữa, chẳng bao lâu thì đã qua đời. Sách chép rằng u uất bi thương mà chết. Vì vậy có thể đoán rằng ông ta vẫn chưa kịp đến những nơi khác. Có điều chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Cái đám người của Ben McKin đã xuất phát trước chúng ta mấy ngày. Mặc dù những người chuyên trách theo sát chúng cho rằng tên Ben đó đã biến mất ở khu vực Khả Khả Tây Lý, song chúng tôi nghi ngờ đó chỉ là trò che mắt mà thôi. Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Mặc dù không có chú thích nào chỉ ra 3 nơi ấy có những gì, nhưng dựa vào những tư liệu khác của chúng ta đã có, các chuyên gia suy đoán có lẽ là một tấm bản đồ vẽ trên da sói. Trương Lập thắc mắc, nhưng mà cái tấm bản đồ ấy chẳng phải đã bị người ta lấy đi rồi hay sao? Lữ Cánh Nam cười cười. Đúng thế, đã có một tấm bản đồ đã bị người ta lấy đi, nhưng ai có thể khẳng định rằng chỉ có một tấm bản đồ thôi chứ? Vị quốc vương năm đó đến cả tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu còn phục chế được, vậy thì tại sao lại không thể có 2 tấm bản đồ chứ? Còn nữa, những người có tấm bản đồ kia cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra được Bạc Ba La thần miếu. Tấm bản đồ bị lấy đi ấy là thật hay giả, bây giờ còn chưa xác định được. Nói tóm lại, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một đầu mối nào. Hơn nữa, đây còn là đầu mối có thể khiến cho đối thủ của chúng ta hết sức hứng thú nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói, vậy nên chúng tôi phải lập tức đi tập luyện. Phải vậy không giáo quan? Lữ Cánh Nam lắc đầu. Đợi chút đã, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây chính là vì còn có bài học mới nữa. Có câu biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Lần này chúng ta lên đường chỉ sợ sẽ phải đối mặt với quân đội đặc chủng chính quy của nước ngoài. Mặc dù không biết đối phương có mang theo vũ khí vào lãnh thổ Trung Quốc hay không, nhưng tôi vẫn phải nói với mọi người biết về một số vũ khí loại mới mà bọn chúng sử dụng. rèm cửa đều hạ xuống, đèn phòng tắt hết. Trên màn hình máy chiếu, bọn Trắc Mộc Cường ba lần lượt tìm hiểu các loại vũ khí mà đối phương sử dụng. Ngoài các loại vũ khí thông thường của lính đặc chủng, còn có những loại vũ khí hoàn toàn mới mà mấy nhóm của Trắc Mộc Cường ba chưa từng được nhìn thấy, bao gồm súng lắp ống kính camera có thể xoay ngược, còn có một loại lựu đạn sáng khiến chúng ta cũng có lúc mất cả thị giác lẫn thính giác. Thuốc nổ hẹn giờ, địch dính hình cúc áo, một loại thuốc giảm đau tác động đến trung khu thần kinh, khiến người ta dù tổn thương đến vỡ xương, gãy xương cũng không hề thấy đau đớn. Loại vũ khí mới đó khiến cho bọn Trắc Mộc Cường ba hoa hết cả mắt, càng nghe càng thấy rợn người. Nói thế nào cũng thấy giống như mình sắp đi đánh trận. Thời gian không còn nhiều, chỉ có một ngày để thu thập tư liệu. Ngày thứ hai, cả nhóm đã sắp xếp hành trang lên đường. Đích đến của bọn họ lần này là Mạc Thoát. Vùng đất bí mật cuối cùng, Mạc Thoát. Ở triền nam dãy Himalaya tiếp giáp với Ấn Độ, dịch nghĩa là đóa sen bí ẩn. Danh từ Mạc Thoát trong tiếng Tạng được dùng để chỉ hoa. Nơi này là huyện duy nhất trong toàn quốc không thông với đường quốc lộ, gọi là hòn đảo cô độc trên cao nguyên. Địa thế phía nam thấp, phía bắc cao, diện tích khoảng 30.000 km vuông, thuộc vùng lòng chảo hạ du sông Nhã Lỗ Tạc Bố. Độ cao trung bình 1.000m so với mực nước biển. Mạc Thoát nằm trên vùng đứt gãy Himalaya và vùng đứt gãy Mạc Thoát. Hoạt động địa chất rất phức tạp, thường xuyên xảy ra động đất, sụp lở, đất đá trôi, cộng thêm khí hậu ẩm thấp, nhiều mưa. Chính phủ cũng từng đầu tư một khoản tiền lớn để xây đường, song gần như không thấy hiệu quả gì. Tương truyền rằng chính A Quỳnh Kết Ba bảo hộ cho thánh địa cuối cùng của Tạng giáo Nguyên Thủy này, không để người khác xâm hại. Cũng có người nói đây là kết quả năm xưa A Quỳnh Kết Ba đấu ghép với Liên Hoa Sinh Đại Sư, khiến nơi này núi cao lởm chởm, khe núi sâu dài, lấy sông Nhã Lỗ Tạng Bố làm ranh giới, vạch ra một quan ải thiên nhiên hiểm trở, khó có thể vượt qua. Vùng đất núi non bao bọc, lúc nào cũng có nước chảy qua này, được các tôn giáo trên đất Tạng coi là thánh địa. Phật giáo cũng vậy, mà các tôn giáo khác cũng vậy. Vì có Đại Hiệp Cốc Nhã Lỗ Tạng Bố, đặc trưng của vùng này chính là một núi bốn mùa, 10 dặm khác thời tiết. Đứng ở chân núi cao mấy trăm mét so với mực nước biển, sẽ được hưởng khí hậu cũng như cảnh sắc của vùng Á nhiệt đới. Nhưng khi tốn nửa ngày thời gian trèo lên đỉnh núi cao mấy ngàn mét, khí hậu lại chuyển sang thành khí hậu địa cực rồi. Di tích sông băng cổ nơi này khá phổ biến. Từ sông băng cổ đến lòng chảo sông hiện đại, địa hình đã chuyển hình từ khe núi hình chữ U tương đối rộng rãi thành khe hẹp và sâu hình chữ V. Sức ăn mòn của dòng chảy cực lớn, thường hình thành nên những khe trong khe. Độ cao chênh lệch lên đến 7.000m. Mạc Thoát dựa vào khe núi Nam Ca Ba Ngõa cao 7.766m so với mực nước biển. Bên cạnh là ngọn Gia La Bạch Lũy cao 7.151m. Vùng đất thấp nhất trong huyện cũng cao tới 750m so với mực nước biển. Giữa hai khe có sông treo và một thác lớn nhỏ nối liền, tạo nên một khung cảnh cực kỳ tráng lệ của thiên nhiên. Mặc thoát ban đầu gọi là lạc du, tức là nơi người Lạc Ba sinh sống, và sau các dân tộc hay quần tộc Môn Ba, Hạ Nhĩ Ba, Tạng, Tranh cũng chuyển đến, từ đó đến nay vẫn sống tự túc, tự cấp. Phương thức sản xuất và phong tục rất độc đáo, vì đường đi gồ ghề khúc khuỷu, những dân tộc này đã quen với cách sống lên núi giữa ngàn mây, xuống núi ra bờ sông, nói phải, nghe ra tiếng, đi đường phải một ngày. Ở dãy đất sâu trong trung tâm nguy hiểm nhất Đại Hiệp Cốc, sông Nhã Lỗ Tạng Bốn, chính là đoạn sông dài gần 100 cây số từ Bạch Mã Cẩu Hùng đi xuống. Khe núi sâu thẳm, u tối, nước chảy cùng cuộn, đến giờ vẫn chưa ai có thể đi qua được. Chính vì sự khó khăn và nguy hiểm ấy, nên nơi này cũng được gọi là vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại. Theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ kia, bọn Trắc Mộc Cường Ba đang chuẩn bị đến chính nơi đó để thử vật mạng. Nè, tại sao chúng ta lại chọn mặt thoát vậy? Bởi vì nơi đó là có khả năng tìm thấy nhất. Cậu nghĩ xem, năm 1985, sau khi nhà nước thành lập đội khảo cổ chuyên trách khảo sát, di chỉ cổ cách đã được xếp hạng di tích được bảo hộ. Nếu trong đó có thứ gì thì cũng đã bị khai quật lên hết cả rồi. Hơn nữa, lối vào đánh dấu trên bản đồ cách di chỉ cổ cách ngày nay đến mấy chục cây số, cái vị trí không có được chính xác cho lắm. Còn cái quần thể mộ cổ La Tư bây giờ cũng đã liệt vào hạng văn vật quốc gia, chúng ta có đi chắc cũng chẳng có thu hoạch được gì đâu. Chỉ có mặt thoát vào năm 1993 lần đầu tiên thông đường, nhưng chưa được nửa năm đã sụp lở nên cũng không thể sử dụng được. Cho đến nay, những người từng đi qua mặt thoát và người từ trong mặt thoát trở ra đều có thể dùng ngón tay mà đếm hết. Mà quan trọng là thực ra nơi đó có mối liên quan rất lớn với Bạc Ba La Thần Miếu mà chúng ta đang đi tìm kiếm. Quan hệ rất lớn. Đúng vậy, mặt thoát, núi rừng trùng điệp, riêng Thần Sơn và Thánh Đồ là đã có mấy chục chỗ. Mặc dù không thông với đường quốc lộ, nhưng nơi này không chỉ là thánh địa của Phật giáo mà còn là thánh địa và là nơi khởi nguồn của Tạng giáo Nguyên Thủy và Bản Cổ giáo nữa. Đến ngày nay, ở đó vẫn có tín đồ bản giáo, lưu truyền rất nhiều câu chuyện đại tôn sư của bản giáo và đại tôn sư Phật giáo đấu phép. Mà Bạc Ba La Thần Miếu chúng ta đang tìm kiếm dường như có liên quan rất sâu xa với bản giáo thì phải. Gì cơ? Có liên quan rất sâu xa với bản giáo à? Chẳng phải đó là nơi Tăng Lữ dời đến trong thời kỳ diệt Phật hay sao? Không sai. Nhưng dựa trên những tư liệu mà chúng ta có, vì khi ấy đang nổi lên làn sóng diệt Phật, tất cả các Tăng Lữ Phật giáo đều gặp nạn. Bọn họ cần nhờ đến lực lượng của các tôn giáo khác để hoàn thành nhiệm vụ che giấu và vận chuyển một lượng lớn các phẩm Phật. Mà trong cái thời kỳ ấy, sợ rằng cũng chỉ có các tín đồ bản giáo là chấp nhận bỏ qua hiềm khích trong quá khứ thôi. Hơn nữa, như vị sứ giả mang tín vật kia, bản thân thì cũng chính là tín đồ bản giáo thì phải. À, tôi nhớ ra rồi. Không phải đại sư đã nói cái huyết trì còn nguyên dạng đầu tiên được khai quật là ở mặt thoát hay sao? Nói như vậy thì đúng là có quan hệ rất lớn với nơi này rồi. Huyết trì có phải là dụng cụ để tế lễ của bản giáo không? À, cũng chưa chắc. Khi Phật giáo dần dần đi sâu vào trong lòng người thì có rất nhiều tín ngưỡng nguyên thủy đã bị nó đồng hóa. Mà ban đầu vùng Tây Tạng này rốt cuộc có bao nhiêu tôn giáo, đến giờ thì cũng không có ai nói chắc ra được. Lấy mật giáo của chúng tôi làm ví dụ nhé. Tương truyền trước đây, mật giáo cũng không phải là một nhánh của Phật giáo, mà là một tôn giáo hoàn toàn độc lập. Nhưng bây giờ, chúng tôi và Tạng giáo đã dung hợp lại thành một và không thể tách rời rồi. Nè, sao chúng ta không chia tổ ra? Như vậy, có thể cùng một lúc ở hai nơi khác nhau, nói không chừng còn phát hiện ra điều gì đó trước cái tin bên kia. Không được, chúng tôi đã suy tính rất kỹ về vấn đề này. Nếu không có đối thủ nào, chúng ta tất nhiên có thể chia làm hai tổ lên đường. Nhưng mà cái tên Ben McKean kia quả thực là rất ghê gớm. Trước khi chúng ta làm rõ gốc gác của bọn chúng, cần phải hợp lại mới đối kháng được. Hơn nữa, lần này cứ coi như kỳ sát hạch cuối cùng, nhóm cuối cùng đi. Tôi lần đầu tiên dẫn mọi người lên đường. Một là có thể quan sát hiệu quả huấn luyện của mọi người. Hai là đồng thời cũng có thể sửa chữa những sai sót lệch lạc cho từng người. À, không biết lần này đến mặt thoát có kinh khủng như là rừng rậm châu Mỹ không nữa. À, tuyệt đối là không. Có mấy tuyến đường khác nhau để đi mặt thoát. Trong đó lộ tuyến truyền thống là từ huyện Mê Lâm, Đa Hùng Lạp, Nã Cách, Hãng Mật, Mã Ni Ông, Bối Đăng. Lộ tuyến của chúng ta là đi từ huyện Mê Lâm, rồi đi qua Đại Độ Ca, rồi đến Cách Ca, sau đó tới Gia Lạp, đi dọc dòng sông tiến đến Đại Hiệp Cốc, Nhã Lỗ Tạng Bố. Vì từ Gia Lạp trở đi từ khu vực không có người, đi dọc theo dòng sông đại khái mất khoảng 2-3 ngày thì sẽ tới được Bạch Mã Cẩu Hùng. Chúng ta đi nhanh, có lẽ chỉ cần 2 ngày là đến nơi. Có thể đảm bảo đây là một con đường hết sức an toàn. Sao tôi nghe trong cái ngữ điệu như có một sự uy hiếp thì phải. Nói nhỏ thôi, tai của giáo quan thính lắm đấy. Cả đoàn rì rầm nói chuyện, cùng xuất phát tiến về hướng vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại. Vừa tới bờ sông, các thành viên trong đội đều ngớ mặt ra. Con đường nhỏ mà Lữ Cánh Nam bảo là cực kỳ an toàn ấy, hóa ra chỉ là một dải hẹp chìa ra lơ lửng trên vách núi, rộng chưa đến 1 mét so với sạn đạo vào đất Ba Thục thời cổ còn hẹp hơn nhiều. Vách đá thì trơn nhẵn như bị một đường búa xẻ ra. Bên dưới là sông Nhã Lỗ Tạng Bố cuồn cuộn sóng cồn, tiếng sóng vang động như sấm. Con đường nhỏ lơ lửng này không cao lắm, cách sông Nhã Lỗ Tạng Bố chừng 300-500 mét. Nếu lỡ mà rơi xuống, có bị lộn nhào mấy vòng trên không, cũng vẫn kịp hô gọi cứu mạng. Có điều muốn leo lên thì e không dễ dàng gì cho lắm. Nhạc Dương khó khăn nuốt nước bọt đánh ực, ngạt lời lẩm bẩm. Đây chính là cực kỳ an toàn à? Trường Lập làm bộ khoa trương, ấn hai tay lên ngực nói: Tôi mắc chứng độ cao rất nặng. Cường Ba thiếu gia có thể làm chứng. Giáo quan, chúng ta là đội khảo sát cấp quốc gia cơ mà, tại sao không phái một chiếc trực thăng? Lữ Cánh Nam lừ mắt nhìn qua. Trương Lập vội vàng nói: tôi nói là cái kia tôi đang nói cái gì nhỉ? Anh ta đánh mắt sang hỏi Nhạc Dương. Lữ Cánh Nam đáp: không được, dầm xoáy không khí trong hiệp cốc rất là mạnh, trực thăng không thể tác nghiệp ở độ cao thấp được. Chứng sợ độ cao hả? Lúc huấn luyện sao không nghe cậu nói là thấy sợ độ cao? Nhạc Dương đầu óc linh hoạt liền phát biểu ý kiến khác. Có thể nhảy dù mà. Trường Lập cũng thẻ thọt nói: lúc huấn luyện thì độ cao chỉ có mấy chục mét, làm sao mà so với chỗ này được? Lữ Cánh Nam nói: các cậu tưởng tôi chưa nghĩ đến sao? Sử dụng phương tiện giao thông đúng là có thể tiết kiệm được thời gian, nhưng các cậu có thử nghĩ xem, trực thăng là mục tiêu lớn thế nào? Nếu bọn chúng cũng ở gần đây, hơn nữa lại có vũ khí, nghĩ cho kỹ, không được có bất cứ sai sót nào. Kể từ bây giờ, chúng ta phải giữ tốc độ mỗi ngày đi 100 cây số. Trong 2 ngày sẽ đến được Bạch Mã Cẩu Hùng. Ở đó có đường lớn, có thể vượt sông. Sau đó chúng ta sẽ đi thẳng đến đích đến của lần này, một nơi gọi là Lạp Mẫu Bạc Quả. Trắc Mộc Cường Ba liếc mắt nhìn Ba Tang, thấy anh ta vẫn lạnh lùng như trước, không để lộ chút cảm xúc gì ra mặt. Đi trên con đường nhỏ lơ lửng nơi vách núi, mặc dù đều trải qua huấn luyện đặc biệt, mọi người vẫn hết sức cẩn thận. Dù sao thì bên dưới cũng là dòng sông cùng cuộc sống, rơi xuống tuyệt đối không phải trò đùa. Đi được chừng 10 dặm, Lữ Cánh Nam đi đầu tiên đột nhiên chậm lại. Cả đoàn cũng cùng lúc dừng lại theo. Mọi người nhất loạt trụ vững thân hình. Chỉ riêng một động tác dừng lại đơn giản thế này thôi cũng đã phải trải qua nhiều lần tập luyện mới đạt được mức đồng điệu nhịp nhàng như thế. Bằng không, đang đi với tốc độ cao, phía trước bất ngờ xuất hiện đoạn gãy đứt. Nếu người phía sau không kịp dừng bước, khẽ hít vào người trước một cái, người phía trước rất có thể rơi xuống. Mà ở trên vách núi nhô ra rộng chưa đầy một mét này, hai người đụng vào nhau, nguy cơ cả hai cùng rơi xuống là rất lớn. Lữ Cánh Nam dẫn đầu, Lạc Ma Á La đi sau cùng đoạn hậu. Nhân lúc dừng lại, Trương Lập đi ở giữa hỏi Nhạc Dương đứng trước mình: sao thế hả? Đường Mẫn đi trước Nhạc Dương trả lời: đất sụp. Mặc dù Trắc Mộc Cường Ba đứng giữa, nhưng thân hình cao lớn chỉ lờ mờ trông thấy đoạn đường hẹp phía trước bị bùn đất ở trên sụp xuống lấp mất. Phần nhô ra trên vách đá chỉ rộng bằng lòng bàn tay. Đoạn đường hẹp không đủ chỗ đặt chân này dài tới 17-18 mét. Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát rồi đặt ba lô xuống, mép lưng ép sát vào vách đá, hai chân dạng ra hình chữ bát, hai tay bám ngược vào vách đá, nhích người qua từng bước một. Đi qua đoạn ấy, cánh tay liền vung lên kéo chiếc ba lô qua. Thì ra từ nãy cô đã quấn sợi dây thép mảnh trên cổ tay vào quai ba lô. Mọi người liền làm theo cách đó, từng người đều đi qua được. Đến lượt Trắc Mộc Cường Ba, cả hít sâu một hơi, áp lưng vào vách đá, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhìn thấy phía đối diện hiệp cốc núi xanh mơn mởn, lũ chim bay lượn trên cao, nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Khoảng cách đó mười mấy mét mà gã dù được huấn luyện đặc biệt rồi cũng mất 2 phút mới qua được. Dọc đường cũng hơi thấy nền đất dưới chân lơi ra, tựa hồ như đá vụn rơi xuống lả tả. Có điều cuối cùng cũng qua được bình an. Người cuối cùng là Lạc Ma Á La. Người lớn gan như vậy không cần cởi ba lô mà xoay người úp mặt vào vách đá, ba lô lơ lửng giữa không trung. Trắc Mộc Cường Ba biết rõ đi qua như vậy trọng tâm hoàn toàn lệch ra ngoài vách đá, bản thân gã tự nhủ mình không có bản lãnh ấy. Gã đang nghĩ ngợi bỗng thấy đá dưới chân của Lạc Ma Á La sụp, cả người ông đã thụt hẳn xuống, trái tim gã như muốn nhảy tót ra ngoài lồng ngực. Chợt thấy ông vươn tay ra ấn vào một kẽ nứt bên cạnh đó, cả người bốc hẳn lên cao tựa như cánh ưng chao liệt. Lúc đó gã ngước lên nhìn lại, vị sư già đã đứng vững vàng phía bên này đoạn đường hẹp ấy rồi. Nhạc Dương gần như không hiểu nổi, người bộ tộc Môn Ba làm sao mà đi đi lại lại trên con đường này được. Có điều anh chàng cũng biết, người đi được trên con đường này quả thật là ít, càng thêm ít. Ở đây mười mấy 20 ngày không thấy bóng người là chuyện hết sức bình thường. Cùng lúc ấy, Mạc Kinh dẫn theo một đám người đang ở trong gian đại sảnh màu vàng rộng lớn. Bọn họ cắm những chiếc ống phun lửa nhỏ vào bốn bức tường, sau đó đứng ngắm nghía gian đại sảnh rộng rãi. Mạc Kinh mặc bộ rằn ri của lục quân Anh quốc, chiếc thắt lưng bảng lớn bó chặt lấy thân hình khôi vĩ của y, thêm phần cao lớn mạnh mẽ hơn. Xoa vẫn mặc chiếc áo xám trông như thầy mo, chỉ để lộ ra nửa gương mặt quỷ trông chẳng khác nào quả quýt nát nhừ. Một người thân hình gầy gò nhỏ bé dùng thứ tiếng tự tựa như tiếng tạng cổ nói: xin thánh sứ đi theo tôi, bên này có lẽ có thứ mà các vị muốn tìm. Xoa đưa mắt nhìn Mạc Kinh, khóe miệng nhếch lên tự hồ như cười mà không phải cười. Mạc Kinh bừng bừng nổi giận, nhấc cái người nhỏ bé cao chưa tới một mét rưỡi kia lắc mặt: ta đã bảo với người rồi, ở bên ngoài không cần gọi ta là thánh sứ thánh xiết gì cả, người không hiểu à?

McGinn lẩm bẩm nói, rồi nhìn theo hướng chạy của khu rừng đất. Chỉ thấy những gò, những đồi san sát nhau, nhấp nhô trải dài từ hướng Tây sang hướng Bắc, ngoằn ngoèo uốn khúc, tựa như một con rồng khổng lồ đang ngóc đầu lên, muốn xé toang không gian mà đi. Bọn y lúc này chính là đang đứng ở đuôi rồng. McKin búng một ngón tay đánh tách, rồi lên tiếng, hướng Bắc, hướng Bắc. Vì hai bên đại hiệp cốc đều là cao nguyên, cao đến mấy ngàn mét so với mực nước biển. Địa hình sông kẹp giữa núi thế này sẽ khiến cho không khí bị thổi vào hiệp cốc, sẽ chỉ có thể tiến theo một hướng duy nhất. Gió giống như nước triều, từng đợt hết sức mãnh liệt. Gió lớn có thể thổi cho sợi dây xích nặng đung đưa không ngớt. Người ở trên dây cũng gian nguy chẳng kém gì gặp phải cơn sóng thần trên biển lớn. Cơn gió lạnh làm đường mẫn chao đảo trên dây xích như con diều đứt dây, liên tiếp đảo lộn mấy vòng, mắt trợn ngược lên, bàn tay bám vào dây thừng mỗi lúc một lơi dần. Nhìn đường mẫn rơi vào tình cảnh ấy, Lữ Cánh Nam nôn nóng kêu lên, không được rồi, cô ấy không trụ được rồi, tôi phải đi kéo cô ấy về. Gió đã ngừng chưa? Bỗng chợt nghe Nhạc Dương kêu toáng lên, Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia qua rồi. Chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba quấn chặt sợi dây nối với bánh xe trượt vào cổ tay, một tay giữ sợi dây, nhanh chóng lướt về phía đường mẫn. Đúng trong khoảnh khắc gió vừa ngừng thổi, người vừa rơi xuống, gã đã tựa như con chim áo điểm, con chim éo điểm nước, ôm đường mẫn vào lòng rồi lao vút về phía bên này. Trương Lập lẩm bẩm nói, chà, thần thủ của Cường Ba thiếu gia khá thật. Nếu đến mà đoàn xiết diễn tập kỹ, đảm bảo là có nhiều người đến xem lắm. Lữ Cánh Nam chỉ khẽ hừ một tiếng, hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Trắc Mộc Cường Ba cởi ba lô, đặt đường mẫn xuống đất, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch như một tờ giấy, môi tái xanh đen, ý thức mơ hồ, không ngờ đến cả hơi thở cũng đã ngừng lại. Gã vội vàng giúp cô hô hấp nhân tạo, đè 4 thở 1, chính là ấn ngực 4 lần rồi áp miệng làm hô hấp 1 lần. Làm như vậy đến mấy lượt liền, đường mẫn mới khẽ khục khặc ho một tiếng, cuối cùng coi như đã hô hấp được bình thường trở lại. Cô từ từ mở mắt ra, trông thấy gương mặt mơ hồ cùng ánh mắt chan chứa sự quan tâm của Trắc Mộc Cường Ba. Cô khẽ thở hắt ra một hơi, Em không phải em cố ý đâu. Trắc Mộc Cường Ba ôm chặt đường mẫn, nhẹ nhàng an ủi, anh biết mà, anh biết, không sao, không sao, không có ai trách em đâu. Nhạc Dương và Trương Lập đứng bên cạnh thấp giọng rì rầm, khóc, khóc, lại khóc rồi. Đến giờ thì cái tính hay khóc của đường mẫn đã được thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt quen thuộc hết. Chỉ cần miệng cô hơi dẫu lên, mắt ương ướt đỏ là đã đủ khiến các thành viên trong nhóm phải đề cao cảnh giác rồi. Đến cả Lạc Ma Á La cũng phải nói cô bé này nước mắt nhiều hơn nước suối. Có trời mới biết cô ấy lấy ở đâu ra nhiều nước mắt đến thế. Cứ như thể mãi mãi không hết, dùng mãi không kiệt vậy. Tiếng khóc của đường mẫn gần như đã trở thành vũ khí tối thượng của nhóm học viên. Cộng với cô là người nhỏ tuổi nhất ở đây, nên Trương Lập và Nhạc Dương đã lén đặt cho cô một cái biệt danh là Công Chúa Nước Mũi. Giáo sư Phương Tần cốc vào sau gáy mỗi người một cái. Đùa cợt thế nào thì cũng phải có giới hạn của nó. Không ngờ lần này biểu hiện của Đường Mẫn lại khác hẳn dự đoán của hai anh chàng Trương Nhạc. Cô không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Trương Lập thầm nhủ, chẳng lẽ vì có giáo quan cũng ở đây. Anh chàng quay đầu lại nhìn Lữ Cánh Nam, không biết cô đã tách ra khỏi nhóm từ lúc nào, một mình đứng bên bờ vực cho gió thổi. Ba Tang thì đứng ở một phía khác của vách đá, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Trương Lập cũng nhìn lên bầu không, chỉ thấy từng đóa mây trắng lẫn lờ trôi qua, vươn tay ra là có thể chạm tới. Nhưng vừa trông thấy điệu bộ của Ba Tang, anh liền không khỏi lạnh hết người. Cái thời tiết quỷ quái này, bảo thay đổi là thay đổi luôn. Chắc là không xuất hiện thiên tai gì nữa đấy chứ. Vì cái sự việc của Đường Mẫn, tốc độ của cả đoàn đã chậm lại. Sau khi vượt qua Đại Hiệp Cốc, sông Nhã Lỗ, Tạm Bố, mấy người cứ nhắm hướng đông nam thẳng tiến. Dọc đường núi non trùng trùng đẹp đẹp, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, lưng chừng cây xanh rợp bóng, chân núi hoa tươi nở rộ, hồng tím đủ màu. Đây chính là cảnh quan đặc hữu của vùng này. Một ngọn núi có đủ bốn mùa, mỗi núi một phong cảnh riêng. Đường núi dốc ngược, rừng cây thì sâu thẳm um tùm, thi thoảng lại có vài cánh chim chao lượn ngang trời, chốc chốc lại có dã thú chạy cắt ngang. Đường bọn họ đi một mạch, đến lúc trời tối, không khí mờ mịt, sương mù, trời lại trải xuống một cơn mưa lất phất, đường trơn khó đi. Cả đoàn liền dừng lại ở một chỗ bằng phẳng bên cạnh khe núi, dựng trại qua đêm. Bốn phía chung quanh cây cối cao lớn che kín cả bầu trời. Giáo sư Phương Tân phóng mắt nhìn qua, không giấu nổi niềm cảm khái dâng trào. Rừng bách lớn quá. Cây bách ở khu vực Lâm Chi khác với Vân Sam, hay cây bạch đàn ở rừng già Nam Mỹ. Nếu cùng cao 40 mét thì cây ở châu Mỹ có thể gọi là thẳng tắp mà thanh tú. Còn bách khổng lồ ở Lâm Chi lại to lớn hùng vĩ, tán cây xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ, chiếm đến quá nửa thân cây. Cành và rễ cũng rất to lớn, trên cành cây có vô số những u, những bướu hình dạng khác nhau. Chính nhờ vậy mà cây bách ở đây rất dễ trèo. Sau khi chọn xong nơi cắm trại, mọi người chia nhau làm việc. Hai người Trương Lập, Nhạc Dương phụ trách thăm dò chung quanh. Trắc Mộc, Cường Ba và Ba Tang khỏe mạnh lo việc cắm trại, chặt cây, đốt lửa. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La thì dựa vào kinh nghiệm cũng như tri thức phong phú của mình tiến hành trao đổi nghiên cứu khoa học. Còn Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn thì phụ trách việc hậu cần. Đường Mẫn chỉ bị kinh hoàng một lúc chứ không tổn thương gì, nên hồi phục rất nhanh. Trương Lập than vãn với Nhạc Dương: Phải thăm dò đến tít cái gò cao kia, xa quá đi mất. Còn việc của giáo quan thì nhẹ nhàng quá, chỉ cần sắp xếp lại mấy cái ba lô lấy đồ ăn ra là xong cả rồi. Lữ Cánh Nam đứng sau lưng anh chàng cất tiếng: Chưa từng nghe nói phải tôn trọng phụ nữ bao giờ hả? Trương Lập tức khắc run như cày sấy, đến thở mạnh cũng không dám. Nhạc Dương thấy vậy thì cười thầm trong bụng, tiện miệng nói luôn: Giáo quan, gần đây chắc không có loại giả thú nào nguy hiểm đấy chứ, đừng có giống như lần trước. Lữ Cánh Nam ngắt lời anh chàng: Sử dụng những gì mà các cậu học được đi, tự trả lời câu hỏi này đi. Nhạc Dương le lưỡi, lần này thời điểm chuẩn bị không được đầy đủ lắm. Cả bọn đều nghĩ đến chiếc máy tính chứa đủ thông tin bao la vạn tượng của giáo sư Phương Tân, đoán chắc có thể mượn để tra cứu một chút cũng không sao. Chẳng ngờ hòn đảo cô độc trên cao nguyên này có hoàn cảnh địa lý hết sức đặc thù, nên đã sản sinh ra đủ mọi loại sinh vật kỳ quái hiếm thấy trên đời. Chỉ nhìn lướt qua một lượt, các loại sinh vật nguy hiểm đã phải dùng con số hàng trăm để làm đơn vị tính rồi. Trương Lập và Nhạc Dương cúi đầu ủ rũ, xem ra lần này hai người họ phải tập trung đến 120% tinh thần để đi thăm dò địa hình chung quanh đi rồi. Lữ Cánh Nam vẫn chưa yên tâm, trước khi đi lại nhắc nhở họ phải chú ý quan sát lực bám đất của cây cỏ và mức độ xốp của thổ nhưỡng vùng này. Cô ngước mắt nhìn lên không trung lẩm bẩm: Mưa mà lớn hơn nữa thì các cậu cũng biết tình huống tệ nhất sẽ là như thế nào rồi đấy. Một lát sau, Trương Lập và Lữ và Nhạc Dương quay lại, không phát hiện ra dã thú gì nguy hiểm, cũng không tìm được chung quanh cái dấu vết gì của con người sinh sống. Lữ Cánh Nam nói: Chỗ này ở sâu ở trong núi, rất khó phát hiện được người sinh sống ở đây. Ăn cơm xong thì mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đi hết một ngày đường mới đến đích được. Sau bữa cơm, Lữ Cánh Nam có vẻ rất thần bí, kéo Đường Mẫn vào lều. Nhạc Dương tinh mắt đã ngấm ngầm lưu ý, không hiểu sao vì chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Anh chàng thầm nhủ, có lẽ là do giáo quan ghen tuông, muốn nhân lúc hạ trại nghỉ ngơi mà báo thù đường mẫn chăng. Mưa lớn dần, Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân thu dọn các thứ máy móc, cả hai đều chau mày lại. Giáo sư Phương Tân nói, cái độ dốc của sườn núi phía bắc lớn quá, thổ nhưỡng có tính axit yếu, một phần là sa thạch rất dễ vỡ vụn, nếu mưa lớn thêm một chút nữa chỉ sợ là sẽ có đất đá trôi. Hơn nữa chỗ này rừng bách phân bố rất là thưa thớt, có lẽ trước đây đã từng xảy ra rồi. Nè đại sư xem, giờ chỗ cắm trại về phía tây 300 mét liệu có tốt hơn một chút không? Lạc Ma Á La nói, thế nhưng cái chỗ này là nơi bằng phẳng cao nhất trong khu vực gần đây rồi. Từ cái lưng chừng núi xuống đến triền núi có hai rãnh sâu tạo thành hình chữ bát. Có lẽ nếu có đất đá trôi thì sẽ trôi qua hai bên trái phải của chúng ta mới đúng. Nếu dịch qua phía tây, chẳng phải là chúng ta sẽ ở giữa cái quần thể tụ tán kia hay sao? Giáo sư Phương Tần gật đầu. Nói chuyện với Lữ Cánh Nam xem có ý kiến của cô ấy thế nào đã. A vast virus database has been updated. Trong lều, Đường Mẫn ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy giáo quan? Lữ Cánh Nam ngần ngừ do dự một lúc rồi mới miễn cưỡng nói, Mẫn, có thể nhờ cô giúp tôi một chuyện không? Đường Mẫn nói, hả? Lữ Cánh Nam nói, là thế này, cái nút áo lót của tôi không hiểu sao nó lại kẹt cứng lại, tôi không cởi ra được, nó cứ cộm cộm ở lưng thế nào vậy? Tôi muốn nhờ cô. Đường Mẫn nói, trời ơi, tôi còn tưởng là chuyện gì lớn lắm chứ. Nào, để tôi giúp cô cởi áo ngoài ra đã. Đang chuẩn bị đứng lên thì chợt nghe Lạc Ma Á La ở bên ngoài lều nói, có thể vào được không? Được ạ, mời đại sư vào. Lạc Ma Á La vào trong lều, nói với Lữ Cánh Nam, theo kết quả quan sát của bọn Trắc Mộc Cường Ba và kết quả trắc định thổ nhưỡng của chúng tôi, nếu trận mưa này tiếp tục thì chúng ta cần phải đề phòng có đất đá trôi đó. Lữ Cánh Nam nói, tôi biết rồi, lúc bắt đầu cắm trại tôi đã chọn kỹ rồi, nhìn cái thế núi này, nếu xảy ra đất đá trôi chắc là sẽ xối qua hai bên chúng ta thôi. Nếu đại sư đã nói thế, tối nay phái người trực đêm đi. Phái người trực đêm, lưu ý quan sát cẩn thận, như vậy thì cũng tương đối ổn thỏa rồi. Lạc Ma Á La đưa mắt nhìn vẻ mặt kỳ quái của Lữ Kính Nam và Đường Mẫn, gật đầu bước ra. Mới đi được không xa mấy đã nghe Nhạc Dương làm bộ thần bí chạy tới hỏi, đại sư, hai người bọn họ ở trong ấy không có chuyện gì chứ? Lạc Ma Á La nói, chuyện gì là sao? Nhạc Dương nói, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên, trước đây chưa từng thấy giáo quan và cô Mẫn Mẫn thân thiết với nhau như vậy. Hôm nay cô Mẫn Mẫn sợ dây thần làm chậm trễ hành trình của chúng ta, tôi sợ giáo quan sẽ... Lạc Ma Á La mỉm cười nói, nè, giáo quan Lữ Cánh Nam không có nhỏ nhen như vậy đâu. Có điều nghe cậu nói, vừa rồi tôi ở trong lều thấy nét mặt của hai người bọn họ cũng có hơi kỳ quái thật đó.